Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 674 đêm tối khách thăm. 5. Thực hiển nhiên, Nhan Bạch trong mắt cảnh giác tâm đã hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Trong mắt hoàn toàn là thiện lương không đành lòng. Nàng tự hồ tin tưởng trước mặt nam nhân không phải người xấu. Nguyên bản để ở cái này hắc y nam nhân huyệt thái dương chỗ tay cũng hơi hơi động. Đang chuẩn bị rời đi. Hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa, thúc thúc. Nếu ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Nguyên bản dần dần buông ra tay. Bỗng nhiên dừng lại. Nhan Bạch khẩn trương nhìn cái này đau sẹo đầu nam tử. Gắt gao cắn chính mình khóe môi. Trong con ngươi tràn ngập mờ mịt. Không biết nên làm như thế nào mới hảo, ta như thế nào sẽ lừa gạt ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này giết ta sao? Lưng đeo thượng nhân mệnh. Làm tất cả mọi người biết ngươi đã từng giết qua người. Cái này đau sẹo đầu hiển nhiên là bị Nhan Bạch này luôn là dò hỏi ngữ khí cấp làm cho không kiên nhẫn. Nhưng là lại sợ Nhan Bạch thật sự đầu óc nóng lên. Nổ súng. Vì bảo toàn mệnh. Hắn tự nhiên cái gì đều nói ra tới. Hơn nữa đối người chết. Không cần phải tuân thủ hứa hẹn. Cũng không cần phải nói thật, nghe cái này đau sẹo đầu nam tử. Nhan Bạch lâm vào do dự. Trong lòng cuối cùng cảnh giác phảng phất cũng tại đây một khắc dần dần bị tan rã. Sụp đổ, không nghĩ lưng đeo mạng người. Không nghĩ giết người lây dính tội ác, đối mặt trong nhà như thế ngưng trọng không khí. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại là hoan thoát không được. Hoàn toàn một bộ cắn hạt dưa xem diễn biểu tình. Ngồi xem. Cái này đau sẹo nam là chết như thế nào, thang ta cảm thấy. Chúng ta chủ bá đại đại không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Chúng ta tinh tế những cái đó ảnh đế ảnh hậu khẳng định phải bị chủ bá đại đại treo lên đánh một. Cái tinh cầu khoảng cách, thăng thăng phía trước cộng một. Nói ta chân thật cảm giác đi. Ở vừa mới ta thiếu chút nữa liền cho rằng chủ bá đại đại thật là bề ngoài còn có tâm đều là bạch. Nàng hiện tại đang ở bị người xấu lừa gạt này. Đang muốn thánh mẫu đi thả người xấu. Sau đó làm người xấu lộng chết chính mình. Tâm đều treo lên. Chính là ngẫm lại giống như có chút không thích hợp. Ai? Chủ bá đại đại. Không đúng a, cái này là chủ bá đại đại. Cho nên sao có thể tương đương thăng thăng lão bằng hữu môn. Bán ngọn nến ta lại về rồi. Xác định không cho cái này đau sẹo đầu nam tử điểm một cây sao. Ta cảm giác hắn ngày chết liền ở hôm nay. Thăng thăng thân ái. Ngươi không chỉ có phát hiện ngươi hôm nay lần đầu tiên bị tuổi này người dùng thương chỉ vào đầu. Còn sẽ phát hiện chính mình chức nghiệp kiếp sống chung kết với ngươi trước mặt tiểu loli trong tay. Ngươi tìm đường chết, liền sẽ chết. Đây chính là một cái hằng cổ bất biến định lý o. O tương đương thăng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều thực vui vẻ. Chút nào không lo lắng Nhan Bạch an nguy. Bọn họ minh bạch Nhan Bạch đang làm sự tình. Giống như là một con lão luyện miêu. Bắt được lão thử lúc sau. Cũng không sẽ làm trực tiếp đem lão thử nuốt vào bụng chung. Ngược lại sẽ đem này chỉ lão thử trở thành chính mình hứng thú. Trêu chọc lão thử. Chờ đến lão thử không sai biệt lắm. Lại đem này một con lão thử cấp ăn luôn. Hiện tại Nhan Bạch chính là này chỉ miêu. Đau sẹo đầu chính là này chỉ lão thử. Hắn cho rằng chính mình ở lừa gạt Nhan Bạch. Hơn nữa thành công lừa gạt Nhan Bạch không nghĩ tới. Chính là, thúc thúc, Nhan Bạch đối mặt cái này đau sẹo đầu nam tử nói. Trầm mặc xuống dưới, nàng ngước mắt nhìn cái này đau sẹo đầu nam tử. Trên mặt bỗng nhiên dơ lên một nụ cười. Giống như là lặng yên nở rộ ở trong đêm đen anh túc hoa. Mỹ lệ quyến rũ lại mang theo chí mạng độc tính, nếu tay của ta thượng đã không sạch sẽ làm sao bây giờ? Nếu ta đã trên tay lây dính máu tươi nên làm cái gì bây giờ? Ta đã lưng đeo rất nhiều mạng người, làm sao bây giờ đâu? Nhan Bạch dò hỏi, khiến cho cái này đau sẹo đầu nam tử tâm lộp bộp một tiếng. Có cảm giác không ổn, bởi vì hiện tại Nhan Bạch bộ dáng thoạt nhìn. Làm hắn cảm thấy mau mau, ta cũng là người xấu Nga tương đương cho nên. Ngoặc kép, hết chương.